Đến bây giờ hắn mới chính thức hiểu biết cái gọi là trình tự của vạn dược đại điển, chẳng qua không nghĩ đến là chính mình từ miệng Ô Thiến Thiến hiểu biết được. Lấy tinh thần lực xây dựng khí chàng, gom toàn bộ số mệnh ở một thân quán quân. Hơn nữa luyện chế bổ thiên ngọc là dùng số mệnh đến luyện thuốc. Chỉ là không biết dùng số mệnh luyện thuốc luyện như thế nào. Sở Dương nhíu mày trầm tư, trong cửu kiếp không gian kiếm linh vẫn như cũ đang trong bế quan, đối với việc của thế giới bên ngoài ai chẳng quan tâm, cũng không thể cho hắn đáp án. Còn có, dẫn thiên đạo chi lực trực tiếp quán đỉnh, thành tựu bổ thiên ngọc, rườm rà phức tạp như thế. Sở Dương đột nhiên đối với cái dẫn thiên đạo lực trực tiếp quán đỉnh này có chút tham, nước miếng ướt át hẳn lên. Chỗ tốt trong đó hẳn là rất lớn. Cách chương.